Xin mới gửi lời chào đến quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong không gian trực tiếp vang lên thanh âm trầm thấp bạo liệt, một cỗ kình phong giống như một cơn lốc khuếch tán. Trong không trung bờ hồ vang lên những tiếng xé gió. Dưới một quyền này, thân ảnh yểu điệu kia tựa thế như nhảy về phía trước vài trăm thước, trực tiếp đánh về phía trước. Trung cường giả Thiên Vân Đảo phía sau, hai cường giả tôn cấp dẫn đầu lao thẳng về phía trước. Những yêu thú này thật ra không thể ngăn cản được cường giả tôn cấp. Thế nhưng cường giả tôn cấp phải bảo vệ những người còn lại, cho nên không thể trở tay kịp. Lúc này, đảo chủ đã đi trước, bọn họ đương nhiên phải đi theo, không thể để đảo chủ gặp chuyện không hay. Lục Trường Môn, ngoài phạm vi nơi đám người Lục Thiêu Du đứng chừng trăm thước, thân ảnh Đạm Đài Tuyết Vi lăng không mà đứng, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang tráo. Đạm Đài Tuyết Vi sao? Đạm Đài Tuyết Vi đi tới, Lục Thiêu Du đương nhiên đã sớm chú ý tới. Hắn nhíu mày, thân hình tiến lên mà nói, Tuyết Vi cô nương, có gì chỉ giáo? Lục Trường Môn, không biết trưởng môn có thể để cho người Thiên Vân Đảo chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một chút được không? Nhìn nam tử áo xanh trước mặt, Đạm Đài Tuyết Vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nàng cũng biết sự việc sư phụ của mình với Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương vây công Lục Thiêu Du, cho nên dọc đường đi, nàng thậm chí còn không dám chào hỏi, sợ rằng lúc này trong lòng Lục Thiêu Du vẫn còn định kiến với Thiên Vân Đảo. Trung cường giả dưới sự bảo hộ của hai cường giả tôn cấp nhanh chóng đi tới phía sau Đạm Đài Tuyết Vi. Vô số yêu thú lập tức đánh tới, thế nhưng những thiết bị cường giả Thiên Vân Đảo ngăn trở. Nhìn thấy đảo chủ lúc này không ngờ lại muốn trao đổi với Lục Thiêu Du, người của Thiên Vân Đảo cũng biết đảo chủ đời trước đã ra tay đối phó với Lục Thiêu Du này. Lục Thiêu Du và Thiên Vân Đảo đã có chút ân oán, dùng tính cách của Lục Thiêu Du này, sợ rằng hiện tại không bỏ đá xuống giếng đã là không tội rồi. Không được, ta nghĩ ân oán của ta và Thiên Vân Đảo, có lẽ Tuyết Vi cô nương cũng biết. Nếu như là cô nương sẽ làm thế nào? Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Vi. Thiên Vân Đảo xuất thủ đối phó với hắn, oán khí trong lòng hắn cho tới hiện tại còn chưa thể tiêu tan. Lục Thiêu Du nhíu mày nói tiếp. Nếu như một mình Tuyết Vi cô nương tiến đến, đương nhiên ta sẽ không có chút ý kiến gì. Về phần những kẻ khác thì quên đi. Nghe thấy Lục Thiêu Du nói như vậy, cự tuyệt mọi người, trung cường giả Thiên Vân Đảo không khỏi cảm thấy thất vọng. Ai bảo đạo chủ trước đây của bọn họ từng xuất thủ với đối phó Lục Thiêu Du, lần này phiền phức lớn rồi đây. Ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi khẽ biến đổi, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du rồi nói. Lục Trường Môn, ân oán của Lục Trường Môn và Thiên Vân Đảo chúng ta cũng biết một chút, ta có thể làm chủ. Ân oán của Thiên Vân Đảo và Lục Trường Môn từ nay về sau xóa bỏ, trưởng môn thấy thế nào? Cô đường làm chủ ư? Sợ rằng Tuyết Vi cô đường không thể làm chủ được đâu. Ta lấy thân phận đảo chủ Thiên Vân Đảo làm chủ, Lục Trường Môn có lẽ có thể tin tưởng được ta chứ? Đạm Đài Tuyết Vi lên tiếng nói. Đảo chủ Thiên Vân Đảo ư? Thật không? Lục Tuyết Du sửng sốt, thảo nào hắn không nhìn thấy bộ dung làn làn kia. Hóa ra là Đạm Đài Tuyết Vi đã trở thành đảo chủ rồi. Không biết vì sao bộ dùng làn làn kia lại thoái vị nhanh như vậy. Chúc mừng Tuyết Vi cô nương. Lục Thiêu Du mỉm cười lập tức nói. Thế nhưng sợ rằng Tuyết Vi cô nương sai rồi. Ân oán của ta và Thiên Vân Đảo không phải do Thiên Vân Đảo định đoạt. Thiên Vân Đảo động thủ với ta, bây giờ không ngờ lại còn có thể mở miệng nói xóa bỏ được à? Cho dù là muốn nói như thế, thì cũng chỉ nó có ta mới có tư cách nói câu này. Là ta không muốn xóa bỏ, chứ không phải là Thiên Vân Đảo. Lục Thiêu Du nói xong, ánh mắt mang theo hàn ý, nhàn nhạt, nhìn về phía trước. Lục Thiêu Du, người đừng không biết xấu hổ như vậy. Kiếm Linh Vương tiến lên một bước nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Kiếm Linh Vương, người có tin ngay bây giờ, người sẽ giết người hay không? Sợ rằng lúc đó sẽ không ai bảo hộ được ngươi nữa đâu. Chỉ cần ngươi dám nói một câu không tin, ta sẽ cho người giết ngươi, cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Đừng đem Thiên Vân Đảo ra làm cho ta sợ. Nếu như ta sợ Thiên Vân Đảo, thì cũng sẽ không đánh chết Dương Tể Thuyên. Người hãy tự mình suy nghĩ một chút, đánh chết người dễ hay là Dương Tể Thuyền kia dễ hơn? Lục Thiên Du liếc mắt nhìn Kiếm Linh Vương, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Khuôn mặt Kiếm Linh Vương đỏ cả lên, thực sự không dám nói tiếp nữa. Lục Thiên Du giết chết Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyên, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lục Thiên Du này ngay cả Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyên cũng dám đánh chết, muốn giết hắn thì tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Lục Thiên Du chắc chắn có thực lực đó. Lục Thiên Du đã không e ngại Thiên Vân Đạo, thì bản thân của hắn cũng không là cái gì. Giờ phút này Kiếm Linh Vương cũng không dám khiêu chiến với giới hạn trong lòng Lục Thiên Du nữa. Bằng vào tính cách của Lục Thiên Du, sợ rằng tuyệt đối sẽ xuất thủ với hắn. Tiễn trưởng lão, lùi xuống đi. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Kiếm Linh Vương, trong mắt hiện lên sự cảnh báo. Tuy rằng nàng mới ngồi lên chức vị đạo chủ Thiên Vân Đạo chưa lâu, thế nhưng trên người của nàng hiện tại còn có một cỗ khí tức thượng vị giả. Lục trưởng môn, sự việc lần trước ta vô cùng xin lỗi Lục trưởng môn. Mong Lục trưởng môn nể mặt ta, xóa bỏ việc này có được không? Không phải là ngay cả mặt mũi của ta, Lục trưởng môn cũng không cấp cho đấy chứ. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Nhìn ánh mắt quyến rũ của Đạm Đài Tuyết Vi, sợ rằng lúc này không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt được. Trong lòng Lục Thiêu Du cũng run lên, sau đó suy nghĩ một lát rồi nói. Đương nhiên, ta sẽ nể mặt Tuyết Vi cồn lương. Các người vào đi. Thế nhưng chuyện của ta và Thiên Vân Đạo không phải nói xóa bỏ là xóa bỏ được. Chuyện này sau đó tính tiếp. Xin đa tạ Lục trưởng môn. Đạm Đài Tuyết Vi ngẩn ra rồi nói lời cảm tạ Lục Thiêu Du. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sau. Trung cường giả Thiên Vân Đạo nhanh chóng thoát khỏi công kích của yêu thú, tiến vào trong phạm vi an toàn. Sau mặt của Kiếm Linh Vương vô cùng xấu xí, không dám nói lời nào, đứng ở giữa đám trưởng lão rồi tiến vào trong phạm vi an toàn. Hóa ra, Mộ Dung đạo chủ đã thoái vị, Tuyết Vi cồn đường trở thành đạo chủ, quả thực đáng để chúc mừng. Viên Hải Vương Lạc Kiến Hồng tiến lên chúc mừng một câu. Sau đó Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương cũng tiến lên nói những lời khách sáo. Tuyết Vi tư chất còn thấp, mong là các chủ sau này giúp đỡ nhiều hơn. Đạm Đài Tuyết Vi đáp lễ. Lúc này Lục Thiết Du lại nhìn về phía trước. Trong lúc hỗn chiến, nhân số sợ rằng có 2-3 nghìn người. Không ngờ, không phải vừa rồi hắn xuất thủ làm cho họ kinh sợ. Sợ rằng sẽ không có chút người chen chúc chạy qua đây. Lục trưởng môn, Tình Ngục Các chúng ta tới bái phòng. Lục trưởng môn có thể để cho Tình Ngục Các chúng ta đi vào trong đó nghỉ ngơi một lát được không? Chúng ta vô cùng cảm kích. Trường không trung lúc này có mấy chục thân ảnh vọt tới, chính là Hắc Linh Vương Ô Chân Vũ cùng với chúng cường giả Tình Ngục Các. Lục trưởng môn, Kiền Hiền Đạo chúng ta tới bái phòng. Mong Lục trưởng môn có thể để cho Kiền Hiền Đạo chúng ta vào phía trong nghỉ ngơi một lát. Chúng ta nhất định sẽ cảm tạ. Một thanh âm hùng hậu vang lên, Kim Trùy Vương Kỳ Diệu Tông mang theo đám người Kiền Hiên Đạo vọt tới phía trước. Phía sau còn có không ít yêu thú, linh thú đang truy đuổi. Hắc Đình Vương, Kim Sĩ Vương. Lục Thiên Du nhíu mày, hắn dường như cũng không có bao nhiêu giao tình với đám người Kiền Hiên Đạo và Tình Ngục Các này. Thế nhưng cũng không có ân oán. Lúc này hai sơn môn này tới cầu tình, mà nếu như cự tuyệt, sợ rằng sẽ vô duyên vô cớ mà đắc tội với hai sơn môn ấy. Hắn đã không ít thù hằn rồi. Nếu như đắc tội với hai sơn môn này nữa, thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu như để cho bọn họ tiến vào, thì cũng coi như bán cho bọn họ một phần nhân tình. Sau này nhiều cũng là có chỗ tựa hữu. Xin mời hai vị vào đây. Lục Thiên Du do dự một lát rồi mỉm cười nói. Hắc Linh Vương và Kim Sĩ Vương dường như không ngờ Lục Thiên Du lại nói như vậy. Hai người có chút ngoài ý muốn. Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông nói. Lục trưởng môn, những lời nói thảm ta không có nói nữa. Kim Bố nhớ kỹ phần ân tình này của Lục trưởng môn. Nói xong, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông mang theo cường giả trong môn tiến vào trong khu vực an toàn. Đông đảo cường giả trong môn lúc này quay về phía Lục Thiêu Du thị lễ, vẻ cảm kích trong mắt không thể nào nói hết được. Lục trưởng môn, Ô Mỗ xin cảm tạ. Ô Chân Vũ ôm quyền thị lễ, trong nháy mắt mang theo chúng cường giả trong môn đi vào trong khu vực an toàn. Hai vị không cần khách khí làm gì, Lục Thiêu Du nói. Từng tiếng cầm dữ tợn vang lên, số người tiến vào trong phạm vi càng nhiều, khiến cho vô số yêu thú, linh thú chung quanh chú ý. Cả đám nhanh chóng lao thẳng tới, những người ở bên ngoài có thể tùy thời bị công kích. Lão đại, người quá nhiều, ta sợ áp chế không được đám yêu thú không sợ chết này. Thanh âm oán giận của Tiểu Long truyền tới. Mọi người tiến gần lại nhau hơn một chút. Lục Tiêu Dù nói ra, lục đại nhân số đã tăng lên khá nhiều. Hơn nữa mùi máu tươi trong không gian quá nồng, khiến cho đám yêu thú linh thú này càng lúc càng bạo ngược. Khí tức của Tiểu Long ngày càng khó có thể ngăn cản bọn chúng. Mọi người nghe vậy lập tức tiến sát lại với nhau. Lục Tiêu Du lúc này cũng vừa vặn đứng ở bên người Tử Yên và Đàn Đại Tuyệt Vi. Hai cỗ thân thể mềm mại dán lên người, hai mùi hơi khác nhau truyền tới khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du xào động. Đang lúc đánh nhau kịch liệt như vậy lại còn xào động vì gái là thế nào? Nhưng mà lúc này Lục Tiêu Du cũng không có tâm tư thưởng thức. Trước không trung hiện tại lại có 10 đạo thân ảnh lao tới. Chính là Thu Thủy Vương Bối Hải Đình, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hòa Vương Địch Viêm cùng với chúng cường giả Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo và Thần Kim Các. Lục trưởng môn, có thể để cho chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một lát được không? Thu Thủy Vương Bối Hải Đình nói ra. Ma Sơn Môn này nhìn thấy đám người Kim Di Vương, Hắc Đình Vương đi vào trong khu vực này, lập tức ước ao. Lục Lục Tiêu Du xuất thủ đối phó với Khôn Dương Đảo, bọn họ cũng không xuất thủ. Tuy rằng từ đầu mọi người cùng đứng với nhau, thế nhưng dù sao cũng không có thủ oán với Phi Đình Bồn, cho nên hiện tại đương nhiên muốn là tới hưởng chỗ tốt một chút. Lục Tiêu Du nhíu mày, trong lòng có chút lạnh lẽo. Đối với Ba Sơn Môn này, đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Ba Sơn Môn này còn chưa biết chuyện Vạn Đảo Nhai, thế nhưng một khi biết thì sẽ là tử địch, mà là vì Thánh Linh Giáo, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua những sơn môn này. Chư vị, nhân số hiện tại đã quá nhiều, các người tự mình cầu phúc đi. Tình huống của Khôn Dương Đảo dường như không được tốt cho lắm, chư vị cũng nên đi tới giúp đỡ Khôn Dương Đảo đi. Lục Tiêu Du trực tiếp cự tuyệt, hắn sao có thể để chiếu cố ba sơn môn này. Nếu như có cơ duyên thì chuyện bỏ đá xuống giếng, Lục Tiêu Du cũng không lại ngại bỏ thêm vài hòn. Bị Lục Tiêu Du cự tuyệt, sau mặt cường giả Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo lập tức trở nên khó coi. Bọn họ không ngờ Lục Tiêu Du này lại nể mặt Tinh Ngục Các và Kiền Hiên Đảo thế, thế nhưng lại không nể mặt bọn họ. Nhìn thấy ba sơn môn bị làm nhục như vậy, cường giả Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo âm thầm đắc ý. Ngay cả người của Thiên Vân Đảo cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy những người khác mất mặt, đặc biệt là sơn môn âm thầm cạnh tranh bao nhiêu năm nay, thì là một chuyện vô cùng hài lòng. Lục Tiêu Du, Thần Kim Các ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Cùng lúc đó có một đám lớn yêu thú, linh thú vây công tới. Mọi người lại phải tiếp tục xuất thủ ngăn cản. Những yêu thú, linh thú còn thú cốt khôi lỗi này đã bắt đầu khiến cho mọi người có chút e ngại. Phía xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã xuống. Người ngã xuống thấp nhất cũng là xuất cấp. Cương giả vương cấp ngã xuống cũng không có ít. Khắp nơi là thi thể, mùi máu tanh tràn ngập phía chân trời. Lục Tiêu Du nhìn vào cảnh này, khóe miệng nhếch lên mang theo hàn ý. Phía xa xa trong Khôn Dương Đảo dường như có hai trưởng lão vương cấp bị thương nặng, không nhận tồn giả đang bảo vệ một người, thế nhưng cũng vô cùng chật vật. Trong đỉnh vũ giới, Huyền Minh tôn giả bảo hộ quy chủ vẫn là tốt hơn so với nhân mã của các thế lực khác. Còn có những tán tu và những người của thế lực khác hiện tại vô cùng thể thảm, quả thực muốn chạy cũng không thể thoát được. Một khi bị đám yêu thú linh thú còn có thú cốt khổ đội bảo vệ thì không chết không ngớt. Gần 3.000 người, có lẽ hiện tại số người ngã xuống đã hơn mấy trăm. Người thương nhẹ, người thương nặng vô số. Mà số yêu thú, linh thú bị đánh chết cũng có không ít. Đếm sơ qua cũng phải hơn 1.000 đầu. Trong đó có hơn phần nửa là do cường giả tôn cấp đánh chết. Mà những yêu thú, linh thú bị thương dường như không có một chút ảnh hưởng nào. Chỉ cần không chết thì sẽ lập tức điên cuồng công kích. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn chung quanh. Chờ sau khi đám người này lưỡng bại câu thương tới một trình độ nhất định, đến lúc đó hắn cũng có thể thuận lợi đi tới cửa thứ ba. Lúc này bỗng nhiên có mấy tiếng gầm gừ xuyên thấu không gian truyền tới. Thanh âm vừa dứt, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ. Thanh âm giống như rồng ngâm, toàn thân tràn ngập lần phiến màu trắng. Cái miệng dữ tợn mở ra, thân thể khổng lồ lơ lửng phía chân trời. Thân thể di chuyển, mang theo từng cơn cuồng phong uy áp kinh nhân tràn ra, khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Long Đình Mãng Viễn Cổ. Lục Tiêu Du nhíu mày, hắn không ngờ lúc này Long Đình Mãng Viễn Cổ lại xuất hiện. Thực lực của đầu Long Đình Mãng Viễn Cổ này không giới bản hủy, lại là linh vương ở thế giới bên ngoài. Đầu Long Đình Mãng Viễn Cổ này vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt rống lên một tiếng, thanh âm chói tai quanh quẩn trong không gian. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, thanh âm xuyên thấu không gian, mang theo tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong không gian. Tất cả phải cẩn thận một chút, đây là linh hồn công kích của Long Đình Mãng Viễn Cổ. Hạc Vũ biến sắc mặt, hạc bào trên người tung bay, một đạo quang tráo vô hình bao phủ mấy người Lục Tâm Động, Dương Quá và Như Hoa. Thiền sĩ Tuyết Sư cũng ở bên trong. Ban Hủy và Ban Vân cũng đang nhanh chóng bố trí quang tráo bảo hộ hai tiểu tử Bảo Nhi và Bối Nhi vào bên trong quang tráo ấy. Lục Thiên Du lúc bấy giờ cũng cảm giác được dường như có chuyện gì đó không bình thường. Nghe Hắc Vũ nói lập tức đề phòng ngay. Thế nhưng lúc này từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng trong không trung. Có không ít cường giả phượng cấp, thậm chí là tôn cấp, nghe thấy thanh âm sắc bén này, ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiếng thú mình bình thường. Thế nhưng không ngờ, khi thanh âm này lọt vào tai, lại hóa thành linh hồn công kích kinh nhận. Tức thì không gian trong đầu bị linh hồn công kích của Long Đinh Mãng Viễn Cổ bị công kích ngay. Linh thú bát giai, thực lực của đạo công kích này không cần phải nói, những người thực lực thấp, ngay cả cường giả vương cấp, trong nháy mắt phun ra một cụm máu, ánh mắt dại đi. Trong nháy mắt ấy, yêu thú chung quanh giống như không bị hao tổn chút nào, lập tức lao thẳng về phía trước. Trong sát na, một đám lớn cường giả vương cấp, ngay cả hồn anh cũng không thể chạy trốn, biến thành từng mảnh nhỏ dưới móng vuốt của yêu thú và linh thú. Mà ngay cả một ít tôn cấp có thực lực thấp cũng bị ảnh hưởng không ít. Trời ơi, là Long Linh Mãng Viễn Cổ, nơi này không ngờ lại có linh thú kinh khủng như vậy. Mọi người cẩn thận, là Long Linh Mãng Viễn Cổ đấy. Linh thú này có công kích linh hồn vô cùng kinh khủng. Một đám lớn cường giả trúng chiêu, một cường giả tôn cấp quát lớn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đầu Long Linh Mãng Viễn Cổ trước mặt mọi người hiện tại không phải là yêu thú bình thường. Long Linh Mãng Viễn Cổ không ngờ lại còn có con vật này. Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Vi nhìn đầu quái vật rồng không ra rồng trước mặt đây, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự kinh ngạc. Long Linh Mãng Viễn Cổ khổng lồ rít lên một tiếng, thân hình khổng lồ mang theo tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lao thẳng về phía một cường đạo vương cấp của Hồn Dương đạo. Cái miệng dữ tợn trên thân thể khổng lồ kia mở ra, dưới răng nanh sắc bén, trong không gian lập tức xuất hiện một cái khe màu đen. Cẩn thận! Không Nhận Tôn giả hét lớn với trưởng lão kia một tiếng, rồi lao thẳng về phía Long Đình Mãng Viễn Cổ. Nghiệt xúc, lui lại cho ta! Long Đình Mãng Viễn Cổ cảm nhận Không Nhận Tôn giả đánh tới. Một tiếng rống vang vọng, cái đuôi màu trắng to lớn sau lưng, nhanh như thiểm điện, quật về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Không Nhận Tôn giả. Trước cái đuôi mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp, trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian, hung hăng đánh về phía Không Nhận Tôn giả. Sắc mặt của Không Nhận Tôn giả bây giờ đại biến, dường như không ngờ tới tốc độ của đầu Long Đình Mãng Viễn Cổ này lại nhanh đến như vậy. Một đạo trường ấn phá không trong nháy mắt được đánh ra. Trước cái miệng lớn dữ tợn của Long Đình Mãng, trường đạo Khôn Dương đảo kia ngay cả thời gian né tránh cũng không có. Trong nháy mắt bị Long Đình Mãng nuốt trọn, răng nanh sắc bén trực tiếp đem cường giả vô vương này cắn thành hải nhát. Đồng thời trường ấn của Không Nhận Tôn giả và cái đuôi của Long Đình Mãng va chạm. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong bầu trời đêm. Thanh âm bạo liệt quét tán ra bốn phía. Trong bầu trời, trường ấn và cái đuôi màu trắng trong nháy mắt bắn ra. Một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt quét tán ra bốn phía, bao phủ không gian mấy nghìn thước. Không Nhận Tôn giả trực tiếp lảo đảo lùi về phía sau, mà lúc này cái đuôi to lớn của đầu Long Đình Mãng Viễn Cổ kia lại bị đánh văng ra, một đám lớn lần phiến bị đánh vỡ, thân hình to lớn cũng bị đẩy lùi theo cái đuôi ấy. Thế nhưng dường như đầu Long Linh Mãng này không bị đau đớn gì, thân hình to lớn trực tiếp đánh về phía người của Nguyệt Long Các, cái đuôi khổng lồ hùng hằng quét xuống. Cẩn thận! Trong Nguyệt Long Các, một cường giả linh tôn hét lớn một tiếng. Bàn tay mang theo một cỗ linh lực tình luyện cùng với tiếng xé gió chói tai bắn về phía trước. Cảm nhận đạo linh lực tình luyện kia, cái đuôi của Long Linh Mãng quẫy mạnh một cái, trực tiếp chống lại đạo linh lực tình luyện. Đầu đuôi khổng lồ hung hăng quét ngang. Chỉ trong sát na, đem hai cường giả vương cấp không kịp đào tẩu đánh bay. Hai người này hung hăng đập vào trong mặt đất phía xa, sau đó bị vô số yêu thú, linh thú vây công đánh tới. Đầu Long Linh Mãng Viễn Cổ này dường như còn chưa hài lòng, miệng rít gào lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cường giả linh tôn cùng Nguyệt Long Các vừa mới công kích nó, trong miệng đánh ra một đạo công kích linh hồn bằng âm ba. Công kích linh hồn bằng bạc bạo phát khiến cho chung quanh rùng động giống như long trời lở đất, gợn sóng trong không gian nứt nẻ. Dưới cỗ công kích bằng linh hồn này, không ít trưởng lão vương cấp của Nguyệt Long Các trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phía xa cũng có không ít người bị ảnh hưởng. Ba động của công kích linh hồn hầu như bao phủ toàn bộ chân trời. Dưới công kích linh hồn cuồng bạo, cho dù là cường giả tôn cấp, tuyệt đối cũng phải ẩn nấp. Chúng cường giả vương cấp bị dư ba của linh hồn công kích tức thì ngây dại trong chốc lát. Trong chốc lát ngắn ngủi này, có vô số yêu thú, linh thú chợt đánh tới. Chỉ trong chớp mắt, có không ít cường giả vương cấp vì vậy mà ngã xuống. Những người tránh thoát được một kiếp thì lập tức hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Hay cho linh hồn công kích bằng âm ba quỷ dị này. Lục Tiêu Du nhíu mày, công kích linh hồn quỷ dị này truyền từ tai vào, khó mà đề phòng, cũng không thể ngăn cản, giống như là một chiếc râm cực kỳ cuồng bạo. So với linh hồn công kích của thị huyết đình phòng còn nhiều hơn rất nhiều, không hổ là linh thú viễn cổ. Đầu long đinh mãng viễn cổ này không dùng lợi. Bây giờ trước tiên, mọi người cùng nhau liên thủ đánh chết đầu long đinh mãng viễn cổ này, bằng không tất cả mọi người sẽ gặp phiền phức. Trong Nguyệt Long Các, một cường giả linh tồn lớn tiếng nói, thanh âm khuếch tán trong không gian. Tốt lắm, cùng nhau liên thủ đánh chết đầu nghiệt xúc này. Không nhân tôn giả của Không Dương Đạo chịu thiệt thòi trong tay long đinh mãng là người đáp lại đầu tiên. Thực lực của một mình hắn không thể đánh chết được đầu long đinh mãng viễn cổ có thực lực khủng bố như vậy. Mọi người cùng nhau đánh chết đầu nghiệt xúc này cũng tốt, đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết nó. Trong Thần Kim Các cũng có cường giả tôn cấp lên tiếng, cường giả tôn cấp của Địa Viêm Đảo cũng đáp lại ngay. Hai người cũng biết, nếu như đầu long đinh mãng viễn cổ này tồn tại, thì tổn thất của mọi người sẽ càng thêm nghiêm trọng. Công kích thôi. Trong nháy mắt, bốn cường giả tôn cấp ra tay, chân khí linh lực trong cơ thể bạo phát, hầu như không có chút đình trệ nào cả. Thân thể lóe lên, trực tiếp bắn về phía đầu long đinh mãng viễn cổ kia. Dưới cỗ khí thế kinh người của bốn cường giả tôn cấp, toàn bộ không trung dường như run rẩy. Đầu long linh mãng viễn cổ này không xong rồi. Lục Tiêu Du nhíu mày. Trong Khôn Thương Đảo, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các đều phái ra một cường giả tôn cấp. Bà Vũ Tôn một linh tôn, bốn cường giả đều là cường giả không kém. Tu vi đạt tới tam trọng. Nếu như thực sự động thủ, chỉ dẫn ngay cả một người đầu long linh mãng viễn cổ này cũng khó đối phó được đấy. Sợ rằng tối đa cũng chỉ là lượng bại câu thương mà thôi. Lúc này bốn cường giả tôn cấp tam trọng liên thủ, đầu long đinh mãng viễn cổ này chết chắc. Nhìn thấy bốn người đánh tới, thân thể của long đinh mãng viễn cổ chợt rung lên, hai mắt đỏ rực, miệng giống lên một tiếng giận dữ, mang theo quang mang màu trắng chói mắt phóng lên cao rồi quay lại đánh về phía bốn người. Nghiệt xúc, muốn chết có phải không? Không nhận tôn giả hét lớn một tiếng, chân bước ra một bước, toàn không trung giống như là rung chuyển, gợn sóng trong không trung dưới chân khoách tán nhộn nhạo. Thực lực vũ tôn tam trọng của hắn tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Thân thể trong nháy mắt nhanh như tiềm điện bắn về phía long đinh mãng viễn cổ, trong tay mang theo một đạo phong nhận cùng với thanh âm bạo liệt không ngừng vang vọng, hùng hăng đánh về phía long đinh mãng viễn cổ. Đồng thời trong tay ba cường giả tôn cấp khác ngừng tụ ra một đạo công kích bang bạc kinh khủng, nhanh chóng đánh về phía trước. Bốn đạo chân khí linh lực bang bạc bạo phát ra, liên tiếp đánh vào trên người long đinh mãng viễn cổ. Tức thì trên vô số lần phiến trên người đầu long đinh mãng viễn cổ này phát ra âm hưởng giống như kim loại, thân thể khổng lồ của nó hùng hăng bị đánh bay đi. Dưới sự liên thủ vây công của bốn cường giả tôn cấp, nó cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng không phải là đối thủ. Long đinh mãng viễn cổ rít lên một tiếng, bốn cường giả tôn cấp này khiến cho nó bị đau đớn không ít, thân thể nặng nề đập xuống mặt đất, trực tiếp đập cho vô số yêu thú lục giai và một yêu thú thất giai phía dưới thành đống thịt nát. Nghiệt xúc, ngày hôm nay bản tôn phải lấy mạng của ngươi. Thân ảnh không nhận tôn giả đánh xuống, thủ ấn trong tay nửa kết, một cỗ linh lực vô hình ba động rồi tạo thành một vòng tròn khuếch tán. Một đạo trường ấn trong nháy mắt đánh vào trên cái đầu khổng lồ của long đinh mãng viễn cổ. Dưới công kích cường hãn bậc này, tốc độ của long đinh mãng viễn cổ cũng là vô cùng nhanh chóng. Từ trong mi tâm của nó, trong nháy mắt có một đạo quang tụ màu trắng phóng lên cao. Đạo quang trụ màu trắng này lập tức hóa thành một dáng dấp giống như bản thể của nó như đúc. Chỉ là thân thể của nó có chút hư ảo. Đầu long đinh mãng viễn cổ hư ảo này kéo tới phía chân trời. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể hư ảo kia không ngừng tràn ra, khiến cho vô số người ở phía dưới trực tiếp cảm thấy đau đớn trong đầu, ánh mắt dường như dại ra. Công kích thiên phú của long đinh mãng viễn cổ, thần ngoại hồn thân. Tự Yên nhìn trên thân ảnh hư ảo của long đinh mãng, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Có thể có thiên phú công kích cũng chỉ có tứ đại hoàng tộc, còn có yêu thú, linh thú viễn cổ, cả đám đều có huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Thiên phú công kích của long đinh mãng viễn cổ vừa ra, trong nháy mắt đã đánh tới trường ấn của không nhận tôn giả. Công kích xuyên qua trường ấn, hóa thành một cơn lốc bằng linh hồn lực bao phủ không nhận tôn giả. vào bên trong. Trường ấn còn lại vẫn đánh vào bên trên đầu của Long Mãng Viễn Cổ. Bây giờ, Long Mãng Viễn Cổ bị một đòn nghiêm trọng như vậy, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hai tròng mắt ngốc trệ, ánh mắt đỏ rực kia không ngờ đã bắt đầu có chút bình thường. Dường như là dưới đạo trường ấn này khiến cho nó thoát khỏi sự ảnh hưởng của năng lượng quỷ dị kia, đánh cho nó thanh tỉnh trở lại. Không nhận tôn giả bị cơn lốc bằng linh hồn bao phủ, dùng toàn lực thoát khỏi công kích, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dưới đạo công kích bằng linh hồn bàng bạc này, hắn đã bị thương nặng, linh hồn cũng bị thương nặng theo, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, trong lòng vô cùng hối hận. Nhìn thấy không nhận tôn giả bị lọc linh mãng viễn cổ đánh cho phun máu tươi, ba tôn giả khác đều âm thầm cảm thấy sảng khoái. Không nhận tôn giả này không ngờ lại không biết lọc linh mãng có công kích thiên phú vô cùng kinh khủng, mà không nhận tôn giả này không trực tiếp đánh chết đã là rất không tốt rồi. Trong đầu không nhận tôn giả này sợ rằng có linh khí thủ hộ linh hồn. Hạc Vũ truyền âm vào trong tai Lục Thiêu Du nói, công kích thiên phú của lòng linh mãng viễn cổ, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì không nhận tôn giả này không chết mới là lạ. Thế nhưng hiện tại, người này chỉ bị thương nặng, có lẽ trong đầu có linh khí thủ hộ linh hồn. Thiên phú của lòng linh mãng rất mạnh, thực lực cũng rất kinh nhân. Lục Thiêu Du nhíu mày, lòng linh mãng viễn cổ này không dưới bản hủy và bản vân. Đi chết đi! Đồng thời bác cường giả tôn cấp của địa phiềm đạo, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các tức thì lao thẳng về phía lòng đỉnh mãng viễn cổ. Ba người đều mang theo công kích kinh khủng trực tiếp đánh xuống phía dưới. Lòng đỉnh mãng viễn cổ thi triển công kích thiền phú đã tiêu hao không ít, đồng thời còn bị không nhận tôn giả công kích, trên người lại bị thương. Ánh mắt hiện tại đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy ba cường giả tôn cấp đánh tới, nó lập tức chạy trốn ngay. Ba cường giả tôn cấp đã sớm phong tỏa không gian, tốc độ của lòng đỉnh mãng viễn cổ đã bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Trực tiếp bị trúng công kích, ba đạo công kích mạnh mẽ tức thì rơi vào trên thân thể to lớn của nó. Rơi vào cô lực lượng mạnh mẽ, lòng đình mãng viễn cổ ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vừa dứt, thân thể to lớn cũng từ trên bầu trời rơi xuống, lần phiến trên người rơi xuống, máu tươi bắn ra giống như đột nhiên có một cơn mưa máu vậy. Mà dưới công kích nghiêm trọng bực này, thân thể nặng nề đập vào trong mặt đất, tức thì mặt đất rung chuyển ngay. Thân hình long đinh mãng ầm ầm đập xuống mặt đất, cả mặt đất dường như đều kịch liệt run rẩy, giống như là địa chấn vậy. Từng cái khe to như cánh tay không ngừng lan tràn ra chung quanh. Vô số yêu thú, linh thú và thú cốt khôi lỗi bị đập nát bét, vô duyên vô cớ bị ảnh hưởng. Trong miệng long đinh mãng viễn cổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi khác, khí tức suy yếu hẳn. Công kích nghiêm trọng như vậy, nó không chết là bởi vì tuy rằng thân thể là linh thú, thế nhưng lực phòng ngự của bản thể nó cũng cực kỳ cường hãn. Ban Hủy huynh, Ban Vân Tẩu, theo ta đi một chút rồi trở lại. Lục Thiên Du truyền âm nói với hai người Ban Hủy, Ban Vân, rồi lập tức thả người nhảy về phía trước. Ban Hủy, Ban Vân đem Bảo Nhi Bối Nhi ra cho Lục Tâm Đồng, rồi đuổi theo đuôi của Lục Thiên Du. Lực phòng ngự của đồng nghiện xúc này quả thực không tồi, đi chết đi. Cường giả tôn cấp tam trọng của địa viêm đảo lần lượt lao thẳng về phía lòng đỉnh mãng viễn cổ đang suy yếu nằm trên mặt đất. Một đạo chân khí tình luyện đột nhiên bắn về phía trước. Thân hình to lớn suy yếu trên mặt đất của lòng đình mãng không ngừng là dãy ruộng. Trên miệng liên tục phát ra những tiếng giống thống khổ, máu tươi như dòng suối nhỏ từ trong lân phiến tràn ra. Nó thậm chí còn không biết là chuyện gì đã xảy ra. Bị nhiều cường giả tôn cấp như vậy vây công, nó chỉ nhớ rõ sau khi mình tới cấm điện này thì bị năng lượng quỷ dị kia khống chế. Tất cả những chuyện khác nó hoàn toàn không nhớ rõ nữa. Nhân loại đáng chết, bản vương nhất định phải băm vằm các người thành vạn đoạn. Mắt nhìn thấy vũ tồn kia một lần nữa đánh tới, lòng đình mãng viễn cổ ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng giận dữ. Trong thanh âm tràn ngập sát ý và giận dữ, nó cũng không biết vì sao nơi này lại đột nhiên có nhiều cường giả nhân loại như vậy xuất hiện. Tuy rằng đầu lòng đình mãng viễn cổ này đổi giận, thế nhưng vốn bản thân đã cực kỳ suy yếu, cho nên cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Lòng linh, ta tới cứu người một lần. Ngay khi đạo chân khí tình luyện của vũ tồn kia đánh tới, một thanh âm nhẹ nhàng trong nháy mắt truyền tới. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước thân thể to lớn của lòng linh mãng. So với thân hình của lòng linh mãng, thân ảnh xinh đẹp này quả thực giống như một con kiến đứng trước một con voi. Bất quá, khi thế trên người thân ảnh xinh đẹp này không dưới lòng linh mãng viễn cổ chút nào. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, gợn sóng quanh thân trong nháy mắt vặn vẹo, yêu quyền bàng bạc hội tụ, sau đó hóa thành một đạo quyền ấn cực lớn. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa quyền ấn trực tiếp khiến cho không gian chung quanh bà động. Cánh tay vùng lên, quyền ấn trong nháy mắt mang theo thanh âm xé gió, giống như thiểm điện bắn về phía đạo trần khí tinh luyện ở phía chân trời. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, thanh âm bảo liệt giống như tiếng sấm vang vọng không trung. Thân hình vũ tôn tam trọng của địa viêm đạo lảo đảo lùi lại, mà thân ảnh xinh đẹp kia cũng bị đẩy lui. Một bước đều khiến cho mặt đất nứt nẻ, liên tiếp lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Bản Vân, sao lại là ngươi? Long Đình Mãng Viễn Cổ đang nổi giận, nhìn thân ảnh xinh đẹp kia, tức thì kinh ngạc mà nói. Ban Huy, sao ngươi lại tới đây? Long Linh, ngươi tỉnh rồi sao? Ban Huy và Lục Thiếu Du trong nháy mắt đáp xuống trước mặt Long Đình Mãng. Điều này phải đa tạ một trường của nhân loại nọ mới khiến cho ta tỉnh lại. Ánh mắt của Long Linh Mãng Viễn Cổ đảo qua trên người Lục Thiếu Du. Rõ ràng đây là nhân loại, thế nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao hai người Bàn Hủy Bàn Vân lại ở cùng một chỗ với nhân loại này? Long Linh, người tỉnh là tốt rồi. Chúng ta là người đứng đầu ở đây, cũng không thể để cho nhân loại kiêu ngạo. Bàn Vân quay đầu nhìn Long Linh Mãng Viễn Cổ rồi nói. Bàn Hủy Bàn Vân, sau khi trở về, ta sẽ không tìm các người về phiền toái nữa. Diện linh thánh quả kia, ta cũng không đoạt với hai người nữa. Nhìn Bàn Vân và Bàn Hủy, trong mắt Long Linh Mãng Viễn Cổ hiện lên vẻ cảm kích rồi nói. Các người cẩn thận, thực lực những nhân loại này vô cùng mạnh. Long Linh cô nương, những người này không đủ để gây sợ hãi. Nếu chúng ta muốn cứu người, thì nhất định có thể làm được. Thiêu Du đưa mắt nhìn Long Linh Mãng Viễn Cổ, tay móc ra một quả đan dược chữa thương thất giai cao phẩm, vứt cho Long Linh Mãng Viễn Cổ rồi nói. Trước tiên, người ăn vào đan dược chữa thương đi, ở đây giao cho chúng ta là được rồi. Người không phải là người cùng một bọn với đám người kia sao? Long Linh Mãng Viễn Cổ do dự một chút, cảm nhận khí thức trên đan dược kia. Nó lập tức há mồm nuốt vào trong miệng. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc, sau đó lại nhìn vào trên người, hai người Bàn Hủy và Bàn Vân. Người này là trưởng bôn của chúng ta, sau này lại nói tiếp, trước tiên người cứ chữa thương đi đã. Lục Thiêu Du, người muốn làm cái gì? Lại làm ngay cả việc này, người cũng muốn nhúng tay vào sao? Cùng lúc đó, bốn cường giả tôn cấp tam trọng nhìn về phía Lục Thiêu Du, ánh mắt biến đổi. Phía xa xa có không ít người đang chiến đấu kịch liệt với yêu thú và linh thú cũng nhìn về bên này. Không phải ta muốn nhúng tay, mà Long Linh cô nương có không ít quan hệ với Bản Vân Tẩu và Bản Hủy huynh của ta. Các người đối phó với nàng, bút sổ sách này, sau này ta sẽ chậm rãi tính với các người. Lục Tiêu Du đưa mắt đảo qua bốn người cường giả tôn cấp. Trong bốn siêu cấp cường giả này, không nhận tôn giả đã bị thương nặng, linh hồn cũng bị tổn thương, uy hiếp không có lớn. Ba người còn lại kia, Bàn Vân và Bàn Hủy dưới tình huống bình thường, sợ rằng cũng không ngăn cản được. Thế nhưng, lúc này tất cả mọi người đều muốn bảo lưu thực lực, sợ rằng cũng đủ để chống lại. Lục Thiêu Du, ngươi đừng quá phận, đến lúc đó đừng trách ta đầy đớn ức hiếp nhỏ. Trong Nguyệt Lòng Các, có một lão bà trầm giọng nói, thực lực đình tồn tạm trọng, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại mà bạo phát ra, cầu dẫn năng lượng bàng bạc trong thiên địa, uy áp tràn ngập không trung, đánh chết một đầu linh thú bát giai. Đây là chỗ tốt khó gặp. Linh thú bát giai à? Toàn thân đều là bảo vật. Huống chi, đây lại là Long Linh Mãng Viễn Cổ. Nếu không phải tự bản thân biết mình không thể thu phục được Long Linh Mãng Viễn Cổ, thì bốn người này sợ rằng đã liều lĩnh thu phục đầu Long Linh Mãng Viễn Cổ này rồi. Hiện tại, thật vất vả mới đánh cho đầu Long Linh Mãng này suy yếu tới tình trạng như vậy. Nửa đường lại xuất hiện một Lục Thiêu Du. Nếu không phải biết trên người Lục Thiêu Du còn có hai đầu yêu thú bát giai, thì bọn họ đã sớm xuất thủ giết chết. Vừa rồi Lục Thiêu Du không cho bọn họ mặt mũi, đặc biệt là Khôn Dương Đảo thì không cần phải nói, chỉ có thể dùng từ thù sâu như biển để hình dung. Muốn ủy hiếp trưởng môn ta sao? Nếu như các người không phục thì cứ việc động thủ, để xem chúng ta có sợ các người hay không. Bàn Hủy hét lớn một tiếng, một cỗ Long Linh uy kinh người, bây giờ từ trong thân thể tuôn ra, khí thế giống như bệ nghệ thiên hạ. Đối mặt với bà cường giả tôn cấp hiện tại, Bàn Hủy không hề e sợ gì. Có Hắc Vũ ở phía sau, đủ để đối phó với mấy cường giả tôn cấp ấy. Thực lực của Hắc Vũ, bọn họ cũng đã biết, có thể đơn giản đánh chết mấy cường giả tôn cấp này. Nghe Bàn Hủy nói như vậy, ánh mắt của bốn cường giả tôn cấp trầm xuống. Không nhận tôn giả, Phong Linh tôn giả, Trần Cường tôn giả, Xích Vũ tôn giả. Nếu như Long Đình Mãng Viễn Cổ và Lục Trưởng Bôn có liên quan, nếu như các người động thủ, thì Kiền Hiên đảo chúng ta sẽ vừa giúp vui một chút. Phía xa xa, thanh âm của Kim Sĩ Vương vang lên, đủ để khiến cho toàn bộ mọi người nghe rõ. Mấy vị tôn giả, nếu như dám động tới lục trưởng môn, thì Tiên Vân đảo chúng ta sẽ tuyệt đối không đứng nhìn. Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày, thanh âm ồn nhu quyến rũ truyền ra, cũng mang theo một cỗ khí thế không thể khinh thường. Nhật Sát Các ta và Lục Lão Đệ có quan hệ như thế nào cũng không cần phải nói nữa. Ai dám động thủ, Nhật Sát Các ta là người thứ nhất không để yên cho hắn. Thanh âm của Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng truyền tới. Tình Ngục Các ta nhận ân huệ của Lục Trưởng Môn, đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm của Hắc Linh Vương truyền ra. Lục Tiêu Du nhíu mày, Nhật Sát Các đứng chung một chiến tuyến là chuyện Lục Tiêu Du đã dự liệu từ trước. Thế nhưng thật không ngờ, Kiến Hiết Đảo, Tình Ngục Các còn có Thiên Vân Đảo lại nói như vậy, quả thực vô cùng bất ngờ. Trong đoàn người phía xa, sắc mặt đám người Linh Vũ giới khẽ biến đổi, đặc biệt là Huyền Minh tôn giả, sắc mặt ngày càng khó coi. Hắn không ngờ Lục Tiêu Du lại có quan hệ với Kiền Hiền Đảo, Thiên Vân Đảo và Tình Ngục Các. Nếu như bọn hắn muốn đối phó, tới lúc đó độ khó không có nhỏ. Thấy bốn sơn bồn Nhật Sát Các, Kiền Hiền Đảo tỏ rõ thái độ, ánh mắt bốn cường giả tôn cấp trầm xuống, cũng không có cách nào. Thực lực một mình Lục Tiêu Du, bọn họ sẽ không động thủ, không chút do dự. Thế nhưng lại có thêm hai đầu yêu thú bát giai kia, sợ rằng không dưới lòng Linh Mãng Viễn Cổ. Nếu như thực sự động thủ, tuyệt đối là lưỡng bại câu thường. Chư vị, nếu không có việc gì thì lui ra đi thôi. Nơi này nếu như động thủ thì tiêu hao so với bên ngoài nhiều hơn mấy lần. Vạn nhất tiêu hao quá nhiều, các người nhất định sẽ chết. Cho nên ngàn vạn lần đừng trêu chọc ta. Còn nữa, đám người trong sơn bồn các ngươi hình như lại vừa chết thêm mấy người. Nếu như chết sạch toàn bộ thì không tốt chút nào đâu. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn bốn tôn giả trên bầu trời. Lục Tiêu Du, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ánh mắt của lão bà Nguyệt Lòng Các vô cùng lạnh lẽo, đường đường là tôn giả, không ngờ Lục Tiêu Du này lại không đặt vào trong mắt. Tức giận không cần phải nói, nàng quay đầu nhìn lại. Lúc này dưới vô số yêu thú vây công, trong môn có không ít cường giả vương cấp bị thương nặng, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Phong Đình tôn giả, ta sẽ đợi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trong nháy mắt trầm xuống, hàn ý lạnh thấu xương tràn ra. Hiện tại không phải là nơi thích hợp xuống tay với những người này. Dọc đường đi có không ít nguy hiểm, chung quy vẫn phải lưu lại một ít người chết thay mới được. Đợi đến cuối cùng, ai không buông tha ai cũng không nhất định. Trong thanh âm bạo liệt, trong mấy sơn môn lại bắt đầu có người ngã xuống. Hỗn đàn, nghiệt xúc chết tiệt. Mấy cường giả tôn cấp lúc này cũng không thể trì hoãn được nữa. Cả đám đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Lục Tiêu Du. Thân hình trong nháy mắt lao thẳng xuống phía dưới, dường như là phát tiết sự oán hận của mình với Lục Tiêu Du vào đám yêu thú, linh thú ở phía bên dưới. Mấy cường giả tôn cấp nổi giận cùng xuất thủ, lúc này dùng toàn bộ thực lực của họ, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ không gian. Bốn người xuất thủ trực tiếp khiến cho hơn 10 đầu yêu thú, linh thú tất giai và thú cốt khổi lỗi bị đánh thành trò tàn. Giết, giết sạch đám người này. Những cường giả thế lực nhỏ và tán tu còn lại lúc này cũng nổi giận. Bọn họ vốn bị những yêu thú và linh thú này áp chế, cũng không dám xuất thủ quá mức, khiến cho tiêu hao quá nhiều. Dưới khí tức máu tanh này, bọn họ giết gần như đỏ cả mắt, bắt đầu xuất thủ toàn lực. Từng đầu yêu thú linh thú trong nháy mắt bị đánh chết. Ban hủy, ban vân, xin đả tạ. Quang mang quanh thân lòng linh mãng viễn cổ khổng lồ chợt lóe rồi hóa thành thân thể hình người. Thân thể linh lùng, toàn thân mặc một bộ y phục màu trắng, bao phủ thân thể cực kỳ mê người. Dung nhan có thể so với nữ tử tuyệt mỹ trong nhân loại, khí chất có thêm một loại yêu mị mà nhân loại không có được. Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lúc này tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu. Kỳ thực cũng không cần cảm tạ chúng ta, bởi vì trưởng môn mới là người cứu ngươi. Bàn Vân nói với lòng linh mãng, ánh mắt của lòng linh mãng đảo qua trên người Lục Tiêu Du, lập tức nói, nhân loại, đa tạ ngươi. Lòng linh cô nương khách khí rồi, bật qua thường thế của cô nương hiện tại không nhẹ. Có lẽ rất dễ lại bị khí tức quỷ dị trong không gian này khống chế, không bằng trước tiên đi theo bên người chúng ta, được không? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Long Linh rồi nói, thương thế hiện tại của Long Linh sợ rằng cực kỳ nghiêm trọng. Người là nhân loại, sao phải giúp ta? Giết ta chỗ tốt đối với người sợ rằng còn lớn hơn nữa đấy. Long Linh nhíu mày, ánh mắt mang theo sự cảnh giác và hồ nghi nhìn Lục Tiêu Du. Giúp người, thứ nhất là bởi vì ta nhìn thấy ngươi kia không có vừa mắt. Thứ hai là ta muốn Long Đình Cô Nương gia nhập Phi Đình Bồn của ta. Lục Thiên Du mỉm cười nói, đương nhiên, gia nhập Phi Đình Bồn hay không phải xem ý tứ của Long Đình Cô Nương. Ta cũng biết Long Đình Cô Nương tuyệt đối sẽ không đơn giản mà gia nhập Phi Đình Bồn. Chuyện này cũng không sao cả. Có thể quen biết Long Đình Cô Nương cũng là một chuyện không tồi. Ngày hôm nay giúp Long Đình Cô Nương, nói không chừng một ngày nào đó, ta lại có chuyện nhờ Long Đình Cô Nương tương trợ. Nhân loại, người quả thực vô cùng thẳng thắn. Thế nhưng đúng là ta không muốn gia nhập Phi Đình Bồn gì đó của ngươi. Đối với nhân loại, ta không có một chút hứng thú nào. Sau mặt của Long Đình biến hóa một hồi, rồi nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du rồi nói. Ta nói rồi, không sao cả. Long Đình Cô Nương hiện tại có thương tích trong người. Trước tiên cứ yên tâm đi theo bên người ta một đoạn thời gian, cũng an toàn hơn một chút. Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Kể ra như vậy cũng tốt. Long Đình do dự một chút, dường như không còn lựa chọn nào khác. Cô năng lượng quỷ dị trong không gian này khiến cho người khác trong lúc vô hình bị khống chế. Bản thân của nàng đã bị thương nặng. Nếu như những cường giả nhân loại khác gặp phải nàng, tuyệt đối sẽ ra tay lấy mạng. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên, mang theo một chút tiêu ý. Khi mọi người trở lại, nhìn thấy Lục Thiêu Du mang theo Long Linh bên người, khiến cho không ít cường giả âm thầm biến sắc. Ồ, Linh Hoàng khí! Ánh mắt Long Linh nhìn vào trên người Tiểu Long, cỗ khí tức này khiến cho nàng ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Dưới cỗ khí tức này khiến cho nàng có cảm giác không nhịn được mà phủ phục xuống mặt đất. Tiểu tử này bên người sao lại có nhiều cường giả như vậy? Huyễn ảnh thành vũ nhất định không thể bỏ qua được. Trong đoàn người có một đạo thân ảnh dễ dàng đánh chết hai đầu linh thú khổng lồ đang vây công mình. Ánh mắt lén lút nhìn vào người thanh niên áo xanh kia. Trong nháy mắt lại có hai yêu thú bị đánh chết. Những yêu thú linh thú này tuy rằng đều có thực lực rất mạnh, cũng không sợ chết. Thế nhưng trước mặt cường giả tôn cấp không có tác dụng quá lớn, cũng không khó đánh chết một cường giả tôn cấp. Trong toàn bộ không gian tràn ngập máu tươi, sát khí ngập trời, trên mặt đất, thi thể yêu thú linh thú là liệt, chồng chất giống như ngọn núi nhỏ, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi giật mình. Trong đám thi thể như ngọn núi nhỏ có thêm không ít thi thể của cường giả vũ giả, linh giả xuất cấp vương cấp. Mấy nghìn yêu thú và linh thú, thú cốt khổ lỗi lúc này cũng đã bị đánh chết, phá hủy 4-5 phần. Mấy nghìn nhân loại một đường đi tới nơi này ngã xuống cũng không ít. Ước chừng 1/3 người đã bị thương nặng, vị thương nhẹ cũng vô số, tiêu hao thì càng không cần phải nói. Khí tức của Tiểu Long bao phủ khu vực an toàn, đám người Nhật Sát Các, Kiến Hiên Đảo, Thiên Vân Đảo nhìn người khác đánh chết yêu thú, bản thân mình lại bình yên vô sự, trong lòng thầm hồ may mắn không ngớt. May mà bọn họ không có mâu thuẫn gì với Lục Thiêu Du, bằng không tình cảnh của bọn họ hiện tại cũng không khác đám người kia là mấy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du vẫn nhìn kỹ đám người Nguyệt Long Các và Linh Vũ Giới. Ánh mắt cũng đồng thời liếc nhìn không ít cường giả tán tu. Thực lực có lẽ đã tới tồn cấp. Tán tu tồn cấp hầu như bình thường khó có thể gặp được. Không ngờ lần này lại xuất hiện nhiều người như vậy. Có mấy người thực lực dường như vô cùng mạnh. Nhìn thi thể yêu thú ngập tràn trên mặt đất, Lục Thiêu Du lặng lẽ chờ đợi. Bên trong này cũng có không ít yêu thú thất giai. Một viên yêu đàn thất giai giá trị vô cùng xa xỉ. Còn có tài liệu chủ chốt của yêu linh đàn, yêu linh thú thất giai, chỉ lấy một chút da lông hoặc móng vuốt trên người cũng đều là tài liệu không tồi, giá trị xa xỉ. Mọi người tình nguyện đánh chết yêu thú, linh thú không sợ chết, chứ không muốn động vào thú cốt khổi lỗi. Nhân số yêu thú, linh thú không ngừng giảm xuống, vốn có 300-400 đầu, hiện tại số còn lại không đủ 300. Lần nữa cũng có không ít vũ giả, linh giả ngã xuống. Một đạo trảo ấn mang theo tiếng rít gào từ trong tay Lục Thiêu Du đánh ra, liệt thiên xuất hiện trong tay. Trừ vị, tới lúc chúng ta xuất thủ rồi. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên, mang theo nụ cười tà dị. Nói xong thân thể biến mất tại chỗ, trảo ấn trực tiếp chộp vào bụng một đầu yêu thú thất giai. Một viên yêu đan thất giai hậu kỳ được thu vào trong túi. Thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đem mấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay, thi triển nhân loại, hai bên thu vào trong tay. Lão đại, để tới đây. Thân thể Tiểu Long trong nháy mắt theo đuổi lão đại, bàn tay nhỏ bé đánh ra một đạo trảo ấn chói mắt, một viên yêu đan thất giai nhanh chóng xuất hiện trong tay. Ba người Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Như Hoa đối với chuyện này đương nhiên không lạ lẫm gì, trong nháy mắt đã có hành động ngay. Thiên Thủ Quỷ Tôn nghe thấy vậy tức thì hiểu rõ, sau khi cười lớn một tiếng cũng gia nhập với đoàn người này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.